Chiến thần hào môn, chương 2060. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta Thanh Sơn Tông đệ tử cũng không phải là tốt như vậy giết. Đại trưởng lão nắm quả đấm một cái. Người nào giết Ta Thanh Sơn Tông đệ tử phải trả giá thật lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đến, đại trưởng lão trực tiếp quát, đem Lạc Phong trưởng lão bọn họ sân bao vây lại. Chuyện này ta ngược lại thật ra muốn đích thân hỏi bọn họ một chút. Là có ý gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, chúng tiền điện đệ tử tự mình đi vào thi hành mệnh lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các trưởng lão khác từng cái trầm mặt. Đại trưởng lão lên tiếng. Này bằng với là bọn hắn Thanh Sơn Tông thái độ. Liễu Xuyên đạo cố ý hỏi cái này một câu. Dĩ nhiên chính là ý tứ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão thái độ rất trọng yếu. Dù cho hắn là tông chủ, Thanh Sơn Tông bên trong cũng không phải một mình hắn định đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh, người con mắt gì? Dĩ nhiên sẽ cho rằng Trương viện trưởng không phải hung thủ. Kết quả đâu? Liễu Tông cười lạnh một tiếng. Không quên lúc này nói móc Giang Ninh. Chính hắn thừa nhận mình giết La Hằng. Mặt mũi này đánh tốt vang a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vẻ mặt trào phúng cùng lãnh ý. Nhìn Giang Ninh ngồi ở đó, lòng tràn đầy không phục. Nhiều người như vậy xem Giang Ninh làm náo động. Hiện tại xong chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Hằng tình nguyện đùa chơi chết chính mình, cũng phải làm cho Giang Ninh ném mất mặt. Nghe cái này châm chọc khiêu khích, Giang Ninh không nói gì, chỉ là cười cười, tiếp tục uống mình trà. Hắn lười cùng loại đứa bé này từ không chấp nhặt. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với hắn tính toán, vậy cũng là hạ giá. Mà Liễu Xuyên đạo nghe xong, quay đầu nhìn Liễu Tông liếc mắt. Đáy mắt thất vọng, nặng hơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người khác không biết, hắn chính là biết rất rõ. Ngày hôm nay nếu không phải là Giang Ninh, Trương Hằng nơi nào sẽ chiêu? Đương nhiên, cái này cũng không tính là Trương Hằng chiêu, là bị Giang Ninh mưu kế, ngạnh sinh sinh giải quyết tại chỗ giống nhau. Căn bản cũng không cho hắn giải thích cùng nói xạo cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa như Giang Ninh nói, nếu đều biết hắn là hung thủ, vậy không cần chứng cớ gì rồi, trực tiếp giết đều được. Lưu loát dứt khoát như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như là Liễu Xuyên đạo cùng cần gì phải quản sự. Chưa từng nghĩ đến Giang Ninh biết đã sớm tính toán kỹ một cái cắt. Bọn họ càng không có nghĩ tới Giang Ninh biết lấy phương thức này, làm cho Trương Hằng xuống ngựa, chí ít na bụng ngữ. Bọn họ lần đầu tiên nghe thời điểm, đồng dạng kinh hãi không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các vị, hiện tại xin mời theo ta cùng nhau. Hỏi một chút Lạc Phong trưởng lão. Bọn họ là có ý tứ a? Liễu Xuyên đạo nghiêm túc nói. Ta Thanh Sơn Tông đệ tử bị người tàn nhẫn như vậy sát hại. Chúng ta những người này đều có trách nhiệm. Bởi vì chúng ta không có bảo vệ tốt hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù cho hắn là một cái tội đồ. Nói xong, hắn cầm đầu hướng phía Lạc Phong trưởng lão bọn họ sân đi. Những người khác đều đuổi kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi không đi, cần gì phải quản sự nhìn Giang Ninh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, tại sao không đi? Giang Ninh nói. Bất quá trà này mùi vị không tệ. Ta uống nữa hai chén. Đợi lát nữa đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cần gì phải quản sự không biết Giang Ninh muốn làm cái gì. Ngược lại tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu. Còn căn bản không nhìn ra. Hắn không nói gì. Bước nhanh đi theo. Trong đại sảnh, cũng chỉ còn lại có Liễu Tông Liễu Hằng. Cùng với Giang Ninh ba người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cảnh cáo ngươi. Không cần nhớ đối với Thanh Sơn Tông. Có bất kỳ ý tưởng. Ngươi chỉ là một ngoại nhân. Nơi đây không có ngươi có thể lấy được một số thứ. Liễu Tông cắn răng nói. Coi như phụ thân coi trọng ngươi. Nhưng chúng ta mới là con trai ruột của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai. Ngươi chết tử tế nhất tâm. Bằng không. Đừng trách chúng ta hai huynh đệ cái không cần khách khí. Liễu Hằng đồng dạng mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ có thể cảm giác được. Liễu Xuyên đạo đối đãi Giang Ninh tuyệt không giống nhau. Hơn nữa đối với Giang Ninh coi trọng trình độ. Để cho bọn họ có một tia cảm giác nguy cơ. Cùng Giang Ninh thành thục ổn trọng so sánh với. Bọn họ tự hồ quá ngây thơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái loại này bất an cùng hoảng loạn. Để cho bọn họ có chút không khống chế được tâm tình của mình rồi. Hai người các ngươi. Tự hồ một mực tranh đấu gay gắt. Làm sao? Vì ta liên thủ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh đứng dậy. Nhịn không được bật cười. Hắn cười. Làm cho Liễu Tông Liễu Hằng hai huynh đệ cái. Thoạt nhìn cảm giác được bị khinh thị. Bị nhục nhã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như có thể nói như vậy. Vậy thì thật là rất tốt. Tông chủ nhất định sẽ thật cao hứng. Hai người các ngươi có thể như vậy đoàn kết. Cách chương.